Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, chương 120, bản tôn đạo hiệu. Hố đại tiên, rời đi ma thú sơn mạch phía sau, Tiêu Hàn liền không ngừng không nghỉ hướng phía Già Nam học viện tiến đến. Hai tháng sau, hắn đi vào Hắc Giác vực. Tại trong Hắc Giác vực trung tâm khu vực chính là Già Nam học viện, Hắc Giác vực trên đấu khí đại lục một chỗ đặc thù khu vực. Ở chỗ này, bởi vì đặc thù địa hình duyên cớ, cơ hồ trở thành toàn bộ đại lục hỗn loạn nhất khu vực. Vô số các quốc gia lánh nạn cường giả gặp rủi ro ở đây, xây dựng dã man nhất sinh tồn quy tắc. Mặt khác, nơi này hội tụ đủ loại chủng tộc, nghiễm nhiên là một cái cỡ nhỏ đấu khí đại lục ảnh thu nhỏ bàn. Tại Hắc Giác vực bên trong, không có bất kỳ cái gì pháp luật ước thúc. Cường giả sinh, kẻ yếu chết, chính là nơi này duy nhất quy luật. Ở chỗ này, cho dù là nhìn như yếu đuối nữ tử, cũng là làm cho người trốn tránh. Chỉ vì các nàng ở chỗ này sinh tồn. Hắc Giác vực, đây là một mảnh ngươi có thể tùy ý làm bậy địa phương. Ngươi có thể làm hết tất cả tà ác sự tình, gian dâm bắt cóc, đốt giết cướp, ngươi có thể việc ác bất tận. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực ở chỗ này sống sót. Từ bi, thiện lương, ở chỗ này, đều là chí mạng nhất độc dược. Một ngày này, Tiêu Hàn bước vào Hắc Giác vực bên trên một cái trấn nhỏ. Loạn, là Tiêu Hàn đối cái này tiểu trấn ấn tượng đầu tiên. Tiểu trấn bên trên, ẩu đả, cướp bóc, khiêu khích nháo sự, khắp nơi đều là hỗn loạn, tựa hồ đã trở thành nơi này trạng thái bình thường. Thậm chí, lại có người trên đường cường bạo nữ tử. Tóm lại, ở chỗ này, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có người không dám làm. Nhìn xem bốn phía hình ảnh, Tiêu Hàn thật là có chút nhìn thấy mà giật mình. Làm Tiêu Hàn cứu những cái kia bị trên đường cường bạo nữ tử. Mà những cô gái này rõ ràng lấy oán trả ơn phía sau. Tiêu Hàn liền triệt để thu hồi hắn cái kia cái gọi thiện ý. Nơi này, thiện ý, quá mức xa xỉ. Tất nhiên, đối với Tiêu Hàn cái này mới tới, cũng là rất nhanh liền đưa tới tiểu trấn mọi người chú ý. Như thế một cái mới vừa gia nhập Hắc Giác vực tay mơ. Tự nhiên là bọn hắn cướp bóc mục tiêu. Bởi vậy, giờ phút này, Tiêu Hàn bốn phía, lần lượt từng bóng người đem hắn ngăn lại. Có nam có nữ, nhìn về phía ánh mắt của hắn đều giống như là nhìn xem chính mình con mồi. Ta chỉ nói một lần, ta không muốn giết người, không muốn chết đều thối lui. Tiêu Hàn thản nhiên đứng ở đó, ánh mắt nhìn bốn phía một vòng, ngữ khí có vẻ hơi đạm mạc, mới tới tay mơ cũng dám lớn lối như vậy. Tiểu tử, kiếp sau đầu thai ước chừng phải thật tốt học một ít làm thế nào người. Chung quanh mọi người mỉa mai cười nói, lập tức cũng đều là lười nhác nói nhảm, hướng phía Tiêu Hàn đánh tới. Cái kia tham lam dáng dấp, tựa như muốn đem Tiêu Hàn gặm phải ngay cả cặn cũng không còn. Tiêu Hàn sắc mặt đạm mạc, cũng là lười nhác nhiều lời, vẫy tay một cái. Một chuôi ba thước thanh phong nghiêng trong năm tay, Tiêu Hàn đôi mắt ngưng lại, lạnh ý dũng động, sau một khắc, Tiêu Hàn động, xách theo trường kiếm, chậm chậm đi thẳng về phía trước. A, theo Tiêu Hàn bước chân đạp lên, liền sẽ có một đạo kêu thê lương thảm thiết vang lên. Ngay sau đó trên mặt đất liền sẽ nhiều một bộ băng lãnh thi thể. Rất nhanh, thây ngang khắp đồng, dần dần máu tươi nhuộm đỏ Tiêu Hàn trường kiếm, mũi kiếm có máu không ngừng mà nhỏ xuống, một cái thật dài vết máu tại tiểu trấn bên trên dọc theo rất dài một khoảng cách. Lúc này mọi người mới biết sợ, huyết sắc dưới trời chiều, một màn kia nắm nghiêng trường kiếm thanh sam thân ảnh đi chậm rãi, trời chiều đem hắn thân ảnh kéo rất dài, nhưng mà cái kia trên mặt đất huyết hồng bóng dáng cũng là như vậy đáng sợ. Tiểu trấn bên trên, mọi người tâm, mọi người thân thể đều tại theo thiếu niên kia bước chân tại mạnh mẽ run rẩy. Bước chân kia phảng phất đạp ở trong lòng bọn họ. Lúc trước hắn nói hắn không muốn giết người, mọi người xem thường, mà bây giờ mọi người thấy hối hận. Cái này nếu là giết đến người tới, quả thực thật là đáng sợ. Mười bước một giết người, ngàn dặm không lưu hành. Huyết sắc dưới trời chiều, cái kia thanh sam thân ảnh dần dần từng bước đi đến, nhưng mà lưu lại một vòng bóng lưng, cũng là như vậy làm cho người sợ hãi. Đi qua này tòa tiểu trấn phía sau, Tiêu Hàn lại tới trong Hắc Giác vực một tòa thành thị to lớn. Hắc Ấn Thành, hôm nay, nơi này có một tràng cỡ lớn đấu giá hội, bởi vì Hắc Giác vực hội tụ bát phương người. Bởi vậy, ở bên ngoài khó mà nhìn thấy cao cấp công pháp, đấu kỹ cùng đủ loại thần binh khải giáp, dược đỉnh, dược liệu, cao cấp đan dược các loại. Ở chỗ này đấu giá hội đều sẽ có lưu thông. Nguyên cớ, Hắc Giác vực đấu giá hội luôn luôn đều là không còn chỗ ngồi, cực kỳ náo nhiệt, mà đối với loại này náo nhiệt, Tiêu Hàn tự nhiên không có dự định bỏ lỡ. Đi tới đấu khí đại lục lâu như vậy, hắn cũng còn không có tham một lần đấu giá hội. Tất nhiên, Tiêu Hàn mục đích ước chừng không phải là vì đi xem cuộc bán đấu giá này. Hắn là tới làm một ít chuyện, không sai, đó chính là hắc hắc hắc, ăn cướp. Lần đấu giá này có rất nhiều đồ tốt, mà cái kia áp trục vật phẩm đấu giá thì là thất phẩm đan dược Âm Dương Huyền Long đan. Cho dù tại hệ thống cửa hàng, như thế đan dược đều là hơn triệu điểm tích lũy cấp bậc. Phục dụng cái này Âm Dương Huyền Long đan, nếu là ngày sau trọng thương hoặc là mệnh buông xuống một đường thời điểm, vận khí tốt lời nói, thứ này có thể giao cho người dùng phá trước rồi lập cơ hội. Cái gọi phá trước rồi lập chính là đánh vỡ trước kia trói buộc, để cho người ta như thuế biến, vô luận thân thể, linh hồn, thậm chí đấu khí đều là có thể nâng cao một bước. Thứ đồ tốt này Tiêu Hàn làm sao có khả năng bỏ lỡ đây? Tất nhiên, quan trọng hơn, lần này Âm Dương Huyền Long đan lại có hai khỏa, Tiêu Hàn đều có hoài nghi, đây có phải hay không là hệ thống cố ý thay hắn cùng Tiêu Viêm chuẩn bị. Nguyên cớ, nói cái gì cũng phải đem cái này Âm Dương Huyền Long đan đoạt tới tay a. Ngạc nhiên quái, Tiêu Viêm tên kia như thế nào còn chưa tới? Cái này nội dung cốt truyện thực sự là, Tiêu Hàn nghe ngóng một phen đấu giá hội tin tức phía sau, liền tại Hắc Ấn Thành trong thành bắt đầu đi loanh quanh. Tự nhiên là chuẩn bị kéo lên Tiêu Viêm cùng đi làm sự tình. Bất quá cũng không có phát hiện Tiêu Viêm tung tích, để hắn có chút thất vọng. Tính toán, chờ ta đoạt tới tay lại cho hắn cũng giống như vậy. Tiêu Hàn thầm thì trong miệng một tiếng phía sau, lập tức lại không tìm kiếm, trực tiếp hướng phía phòng đấu giá đi đến, chuẩn bị trước đi nhìn một chút. Muốn làm sự tình, tự nhiên phải biết người biết ta, dù sao cái này nội dung cốt truyện hắn cũng không biết lại là cái gì hướng đi. Vẫn là đi toàn trình nhìn chằm chằm đấu giá hội tương đối đáng tin cậy. Nói thí dụ như một chút đồ tốt nhất tiến vào ai túi, Tiêu Hàn đều là phải thật tốt nhớ rõ ràng. Cái này đều không rõ ràng lời nói, hắn lại đánh như thế nào cướp? Hắn là chuyên nghiệp, nguyên cớ nhất thiết phải thận trọng từng bước. Phòng đấu giá là một nhà bát phiến môn thế lực quản hạt. Đấu giá hội rất náo nhiệt, to lớn hình vành khuyên phòng đấu giá, bốn phía bày đầy chỗ ngồi. Giờ phút này đã là không còn chỗ ngồi. Trong phòng đấu giá tiếng người huyên náo vô cùng. Tiêu Hàn tự nhiên cũng tiến vào, hắn cũng không có đi làm cái gì ghế khách quý vị, tùy tiện ngồi ở đấu giá hội phía sau. Hắn chỉ là tới dò xét tình huống, phải khiêm tốn làm việc. Tiêu Hàn người khoác một kiện rộng lớn ngân bào, thật sâu vành nón đem hắn khuôn mặt che khuất. Hắn mệt mỏi ngồi tại vị trí trước, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ hướng bốn phía liếc nhìn một phen. Hắn cũng phát hiện một chút nguyên tắc bên trong ghi chép thế lực. Huyết Tông, Hắc Khô Mộ, Thiên Xà Phủ, Huyết Tông dẫn đầu là hắn thiếu tông chủ Phạm Lăng. Hắc Khô Mộ là một vị nam tử trung niên. Thiên Xà Phủ là một vị nữ tử áo xanh, dáng người xinh đẹp mê người, là Thiên Xà Phủ thanh trưởng lão. Cái này tam đại thế lực chính là lần này đấu giá hội bên trong mạnh nhất, cũng là có năng lực nhất tranh đoạt đồ tốt thế lực. Cái này tam đại thế lực tự nhiên cũng là Tiêu Hàn chú ý trọng điểm. Tiêu Hàn ngồi tại cuối cùng, trong lòng đang tính toán lấy đoạt thức ăn trước miệng cọp, cực kỳ kích thích, bất quá cần phải cẩn thận mưu đồ một phen a. Ước chừng sau nửa canh giờ, đấu giá hội rốt cục bắt đầu. To lớn phòng đấu giá lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ thấy trên đài đấu giá một vị gợi cảm mê người nữ tử xuất hiện, tự nhiên là phụ trách hạ giá người chủ trì. Hạ giá từ dạng này nữ tử chủ trì, có đôi khi có thể để người ta đầu óc nóng lên, điên cuồng nện tiền. Tiếp đó, bắt đầu hạ giá, kiện vật phẩm thứ nhất, nữ tử xuất hiện, cười nhẹ nhàng quét mắt bốn phía một chút phía sau, liền bắt đầu thẳng vào chính đề. Từng kiện thương phẩm không ngừng mà bị mang lên bàn đấu giá. Tại nữ tử cái kia nũng nịu vũ mị âm điệu phía dưới, trong phòng đấu giá không khí bị nhen lửa, từng tiếng kêu giá liên tiếp, nhất là càng gần đến mức cuối, xuất hiện đồ tốt cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên tắc bên trong ghi chép cái gì địa giai thân pháp tam thiên lôi động, cái gì phi hành đấu kỹ các loại tất cả đều xuất hiện, làm cho mọi người tranh đến là mặt đỏ bột tử thô. Đối với mọi người kêu giá, Tiêu Hàn không có lẫn vào, hắn chỉ cần âm thầm ghi nhớ những cái này đồ tốt cuối cùng đã rơi vào trong tay ai là được rồi. Làm buổi đấu giá, Tiêu Hàn liền là làm một cái khán giả. Đến lúc cuối cùng hai khỏa âm dương huyền long đan bị Thiên Xà Phủ thanh trưởng lão bỏ vào trong túi phía sau, Tiêu Hàn khóe miệng nhấc lên một vệt nhỏ bé đường cong. Sau đó đi ra phòng đấu giá. Tiếp đó, liền chậm đợi tối nay đêm về khuya đi. Tối nay, cũng không phải là mây đen gió lớn. Tương phản, tối nay ánh trăng đặc biệt tốt, nhưng mà chính là như vậy trong đêm trăng, tại cái kia Hắc Ấn Thành bên ngoài núi rừng bên trong, cũng là bạo phát khủng bố đại chiến. Oanh! Khủng bố đại chiến bộc phát, từng đạo sóng xung kích tàn phá bốn phía, chung quanh cây cối tất cả đều chặn ngang bẻ gãy. Đó là tam phương đại thế lực lượng ở giữa đại chiến. Huyết Tông, Hắc Khô Mộ, Thiên Xà Phủ, tam phương thế lực đánh đến túi bụi. Đánh đến kinh khủng nhất dĩ nhiên chính là thanh trưởng lão mấy vị dẫn đầu đấu hoàng cường giả. Mà chỗ lấy bộc phát đại chiến, tự nhiên là bởi vì ban ngày đấu giá hội bên trong tranh đoạt vật phẩm, giết người cướp của, tại cái này trong Hắc Giác vực, quá mức thường thấy. Xoạt, nhưng mà ngay tại tam phương thế lực đánh đến khó phân thắng bại thời điểm, chỉ thấy bầu trời bên trên, trong lúc đó tản mát ra vô cùng lóa mắt quang hoa. Mọi người động tác trì trệ, ánh mắt đều là nhìn đi qua, chỉ thấy cái kia trên bầu trời xuất hiện một đóa thất thải tường vân. Tường vân bên trên đứng đấy một vị người khoác đạo bào đạo sĩ. Đạo sĩ kia tuy nói tóc bạc râu bạc, thế nhưng khuôn mặt nhìn lại rất trẻ trung, hơn nữa cực kỳ tuấn giật. Hắn một bộ trường bào bồng bềnh, cầm trong tay bụi bặm, thêm nữa chân đạp tường vân, quanh thân tràn ngập cực kỳ cường đại khí tức, bởi vậy nhìn qua rất có cao nhân phong phạm. Cái này xem xét liền là tiên phong đạo cốt, chân chính cao nhân đắc đạo a. Mọi người đều là nhìn chằm chằm vị này đạo sĩ, trong lòng âm thầm kinh ngạc, đây là nơi nào tới thế ngoại cao nhân, xin hỏi đạo trưởng là người nào? Có người không nhịn được hiếu kỳ lên tiếng hỏi. A-di-đà Phật, bản tôn đạo hiệu, Hố Đại Tiên, đạo sĩ nói ra, A-di-đà Phật, nghe vậy, mọi người sững sờ, lập tức hai mặt nhìn nhau, tại sao nói sĩ mở miệng liền là A-di-đà Phật đây? Thanh trưởng lão chờ từng đạo ngờ vực ánh mắt lập tức nhìn về phía cái kia tuấn giật đạo sĩ. Nói sai, bản tôn trước đó không lâu đi Tây Thiên du lịch, cùng nhiều Phật luận đạo một phen, bị hắn ảnh hưởng tới. Đạo sĩ mặt mo đỏ ửng, bất quá hắn da mặt đủ dày, rất nhanh che giấu đi, giới thiệu lần nữa nói ra, vô lượng thiên tôn. Bản tôn đạo hiệu, Hố Đại Tiên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.